đem hơn 20 đầu hồng mông tử khí từng cái thu vào thú mang lôi châu trong không gian, sau đó ngồi cưỡi lấy thải phượng rời đi Long Tâm đảo. Hai ngày sau, Hoàng Tiểu Long đi tới Thương Hải một chỗ hoang đảo, lựa chọn một chỗ chỗ ẩn núp, bắt đầu luyện hóa cái này hồng mông tử khí. Ngay tại Hoàng Tiểu Long luyện hóa hồng mông tử khí lúc, Thánh Môn tổng bộ Thánh Lao bên trong, Tưởng Thiên, Trịnh Dũng già, Ngô Thạch bọn người tóc rối tung, thân mang phổ thông áo tù nhân, thần sắc ở giữa, lộ ra một cổ chán chường, ảm đạm, không còn lúc trước bao trùm chúng sinh khí phách cùng chưởng khống hết thảy cường thế chi khí. Tưởng Thiên sư huynh, chúng ta thật muốn tại cái này thánh trong lao không thấy ánh mặt trời một vạn năm. Trịnh Dũng già nói đến đây, hai mắt dâng lên mãnh liệt hận ý cùng sát ý, nghĩ đến chúng ta muốn tại cái này thánh trong lao cả ngày lẫn đêm đối mặt cái này tù vách tường, mà Hoàng Tiểu Long lại tại bên ngoài tiêu dao khoái hoạt, ta liền hận không thể đem Hoàng Tiểu Long con chó kia tạp quái xé. Ngô Thạch cũng là hai mắt hận ý, nếu là ta có thể ra ngoài, ta cái thứ nhất đem hắn bóp chết, đem hắn bóp nát. Tưởng Thiên hai mắt thâm thúy, yên tâm đi, chúng ta không có khả năng bị cầm tù ở chỗ này một vạn năm, chúng ta rất nhanh liền có thể ra ngoài, sư huynh chỉ là Hóa Long Thánh Môn. Trịnh Dũng già trong lòng hơi động, hỏi. Tưởng Thiên gật đầu, không tệ, ta cũng không gạt chư vị huynh đệ, Hóa Long Thánh Môn đại quân rất nhanh liền sẽ tiến đánh tới, lúc kia, chính là chúng ta rời đi cái này thánh lao thời điểm, cũng là Hoàng Tiểu Long hẳn phải chết thời điểm. Ngô Thạch nghi ngờ nói, thế nhưng là, chúng ta Trác Viễn Thánh Môn có cái kia thánh thú địch hoài thủ hộ, Hóa Long Thánh Môn thật sẽ vì chúng ta mà tiến đánh chúng ta Trác Viễn Thánh Môn. Tưởng Thiên cười hắc hắc, Hóa Long Thánh Môn đại quân khẳng định sẽ tiến đánh tới, bất quá lúc kia, không phải là vì chúng ta, mà là vì Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, Trịnh Dũng già, Ngô Thạch các loại thánh tử hai mặt nhìn nhau, không tệ, Hóa Long Thánh Môn hội không tiếc bất cứ giá nào, không tiếc hết thảy giết Hoàng Tiểu Long. Tưởng Thiên ngửa mặt lên trời, nhìn xem sâu không, dù là Hóa Long Thánh Môn vẫn lạc lại nhiều cao thủ, cũng sẽ giết Hoàng Tiểu Long. Trịnh Dũng già giật mình nói, Tưởng Thiên sư huynh, ý của ngươi là, Hoàng Tiểu Long trên người có nghịch thiên bí mật, cho nên, Hóa Long Thánh Môn không tiếc hết thảy chặn đánh giết Hoàng Tiểu Long. Tưởng Thiên nói, đúng thế. Ngay tại Trịnh Dũng già, Ngô Thạch bọn người muốn tiếp tục hỏi Hoàng Tiểu Long trên người có bí mật gì lúc, Tưởng Thiên lắc đầu, về phần Hoàng Tiểu Long trên thân bí mật, các ngươi cũng đừng hỏi, chúng ta bây giờ muốn làm chính là cố gắng tu luyện, hết sức tăng thực lực lên. Thở dài, cái này Trác Viễn Thánh Môn, chúng ta là không ở nổi nữa, hơn một năm sau, ngày nào, Thương Hải tòa nào đó trên hoang đảo không, đột nhiên ánh sáng chớp động không thôi, có thần long quay quanh, có ma thần bay múa, có vạn trượng Phật quang. Một thân ảnh, từ chớp động quang mang bên trong đi ra, chính là bế quan luyện hóa hồng mông tử khí Hoàng Tiểu Long, rốt cục nửa bước chí tôn. Hoàng Tiểu Long một quyền vung ra, liền đem phía trước mấy trăm bên ngoài vạn dặm một tòa hoang đảo oanh thành bột phấn, đón lấy, quyền thế không ngừng sang bằng phía trước trên mặt biển một tòa lại một tòa hoang đảo, thẳng đến sang bằng mấy trăm tòa sau quyền thế mới ngừng lại được. Hoàng Tiểu Long hài lòng gật đầu, hiện tại, hắn đã nửa bước bước vào chí tôn tình cảnh. Chỉ kém nửa bước, liền có thể đột phá chí tôn, thành tựu cường giả chí tôn. Chí tôn, chính là thần chi cực hạn. Tại bất luận cái gì một cái thánh địa, chỉ có cường giả chí tôn mới là các lớn đỉnh cấp chí tôn gia tộc và tông môn lực lượng trung kiên còn có trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, là thời điểm đánh giết tà ma Chu Trạch. Hoàng Tiểu Long gọi ra thánh thú Thải Phượng, sau đó cưỡi Thải Phượng phá không mà đi. Lần này hắn ra đã hơn 5 năm, đánh chết tà ma Chu Trạch ba người về sau, chạy trở về giao xong nhiệm vụ, thời gian vừa vặn, hắn xác nhận những nhiệm vụ này, quy định muốn tại trong vòng 6 năm hoàn thành. Mấy tháng sau, thần Phượng Bí Châu, Lạc Tinh dãy núi, Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt tà ma Chu Trạch, rời đi Thương Hải mấy tháng này, hắn tiện đường đã đánh chết cái khác hai tên tà ma cường giả, đem cái khác hai tên tà ma cường giả thành đạo thánh cách, thánh thể thôn vệ, hiện tại, chỉ còn lại có cái cuối cùng Chu Trạch, thánh môn thánh tử Hoàng Tiểu Long. Tà ma Chu Trạch nhìn chầm chầm Hoàng Tiểu Long, suy đoán ra Hoàng Tiểu Long thân phận, không tệ. Hoàng Tiểu Long nói, Chu Trạch nhếch miệng cười một tiếng, Hoàng Tiểu Long, ngươi vậy mà đã đột phá nửa bước chí tôn rồi, khó trách thánh thú địch hoài vì che chở ngươi, sẽ đem Tưởng Thiên bọn người toàn bộ cầm tù thánh lao. Hoàng Tiểu Long, không bằng ngươi gia nhập chúng ta tà ma cung đi, nếu là ngươi gia nhập chúng ta tà ma cung, nói không chừng có thể nhận chúng ta tà ma cung tổng bộ cao tầng lão tổ trọng điểm bồi dưỡng. Tà ma cung, cùng thánh thiên đồng dạng, chính là thánh giới một trong mấy lực lớn, tà ma cung dưới trướng thế lực, trải rộng thánh giới vô số thánh địa, dưới trướng tà ma cường giả cũng trải rộng các đại thánh địa,